Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Lạc giặt xong hai chiếc váy rồi đem ra ban công phơi. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình cô. Không gian tĩnh lặng, chỉ có gió đêm khẽ lay động bóng cây dưới sân. Phơi đồ xong, Văn Vũ Lạc ngồi vào bàn học. Lúc này mới có thời gian xem điện thoại. Trung Tuyết và mọi người đã nhắn tin ầm ĩ trong nhóm từ sớm. Nhưng lúc nãy cô bận làm MC, không mang điện thoại theo người. Bây giờ mới mở ra xem. Trung Tuyết, trời ơi, Lạc Lạc cậu, quá, đáng, giận, cả thế giới biết cậu với Từ Đại Thần hẹn hò. Vậy mà bọn tớ, bạn cung phòng của cậu, lại là người biết cuối cùng. Lời lẽ gay gắt đến mức Thái Dương Văn Vũ Lạc khẽ giật giật. Trừ Hướng Lan Lan, Mộc Tử Nhiên cũng phản ứng rất dữ rồi. Nhóm chat đã bùng nổ từ một tiếng trước. Chỉ là cô không có thời gian để ý. Là Trung Tuyết thấy một bạn nữ cùng khoa đăng trên vòng bạn bè. Rồi chụp màn hình gửi vào nhóm. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cô và Từ Vân Khoát cùng đứng trên sân khấu của hội trường giải trí. Đó hẳn là lúc Từ Vân Khoát vừa bước lên, cầm lấy chiếc micro cô từng dùng để phát biểu. Văn Vũ Lạc thoáng nhớ lại hình ảnh đó. Khi Từ Vân Khoát nói đến hai chữ người nhà, còn cô, trong bộ váy đen dài, đứng bên cạnh, vẻ mặt trông có vẻ thờ ơ, bình tĩnh. Nhưng thực ra nội tâm không hề phẳng lặng. Nữ thần xinh đẹp nhất khoa chúng ta và đại thần siêu cấp nổi tiếng của trường mình ở bên nhau rồi. Không hiểu sao. Bọn tớ sắp phát điên rồi. Trung Tuyết là người hướng ngoại, khả năng giao tiếp tốt. Hình như có WeChat của rất nhiều bạn trong khoa. Dưới tấm ảnh chụp màn hình, có rất nhiều lượt thích. Hẳn đều là bạn học cùng khoa. Nghe nói là Vũ, Lạc, Vãi Trưởng. Nhưng mà chị ấy xinh thật sự. Hai người họ đẹp đôi quá trời ơi. Từ Đại Thần quả không hổ danh là Đại Thần. Nhanh vậy đã cua được cơ khôi khoa mình rồi. Có khi nào anh ấy trước giờ không có bạn gái là để đợi Văn Vũ Lạc nhập học không? Mạnh dạn đoán hai người này quen nhau từ trước rồi. Mọi người dường như có rất nhiều suy đoán. Mà trên thực tế, trước đây làm sao cô có thể quen biết Từ Vân Khoát được? Điện thoại rung lên một tiếng. Trung Tuyết lại ngoi lên trong nhóm. Trung Tuyết, hôm nay không đợi được một lời thú nhận từ Lạc Lạc. Tớ không ngủ được đâu. Hừ, Văn Vũ Lạc cầm điện thoại. Không thể im lặng thêm được nữa. Cô gõ chữ trả lời. Giờ tớ mới thấy tin nhắn. Tớ và Từ Vân Khoát đúng là đang hẹn hò. Mộc Tử Nhiên nhanh chóng xuất hiện. Hôm qua cậu còn nói hai người không phải quan hệ đó mà. Văn Vũ Lạc trả lời. Tối qua mới xác nhận quan hệ. Trung Tuyết, Vãi Trưởng. Trung Tuyết. Hai người quen nhau thế nào vậy Lạc Lạc? Kể cho bọn tớ nghe với được không? Hóng chuyện, JPG, Mộc Tử Nhiên, tò mò ghê, là Từ Vân Khoát đó. Diễn biến này thật sự tớ không ngờ tới. Không ngờ người con gái chinh phục được Từ Vân Khoát lại ở cùng ký túc xá với mình. Lạc Lạc cậu đỉnh thật. Trung Tuyết, tớ muốn nghe một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Win, Hướng Lan Lan, hai cậu đúng là nhiều chuyện thật. Đây là chuyện riêng của người ta mà. Chúng ta chúc phúc là được rồi. Lời nói của Hướng Lan Lan, cộng với cách trả lời ngắn gọn của Văn Vũ Lạc, rõ ràng là không có ý muốn kể nhiều. Trung Tuyết và Mộc Tử Nhiên trong nhóm mới chịu yên. Tâm hồn hóng hớt của họ đành phải kìm nén sau màn hình. Văn Vũ Lạc ngẩng đầu lên. Trên bàn có một chiếc gương trang điểm hình vuông. Gương mặt trong gương quả thực rất xinh đẹp. Trông còn lộng lẫy hơn cả ngày thường. Vì hôm nay phải lên sân khấu làm MC. Dì Trần đã nhờ người trang điểm cho cô. Từ lớp lót, phấn nền, đến phấn mắt và son môi được tô vẽ cẩn thận. Trừ lớp son môi gần như đã bị Từ Vân Khoát. Ăn, sạch, lớp phấn mắt màu trà sữa nhàn nhạt vẫn còn vương trên mí mắt và bọng mắt. Con người thật mâu thuẫn. Văn Vũ Lạc không thích Ninh Minh Quyết, đối với người mẹ Văn Tú Trúc cũng chẳng có bao nhiêu tình mẫu tử. Cô thường oán hận họ không yêu thương mình, lại còn đưa mình đến thế giới này. Thế nhưng, gương mặt kinh diễm này cũng là do họ ban cho. Từ Vân Khoát cũng giống như bao người con trai khác, có lẽ cũng vì gương mặt này mà phải lòng cô. Ngày trước, khi Ninh Minh Quyết và Văn Tú Trúc mới quen nhau, có phải cũng từng ngọt ngào, mặn nồng, cũng từng có những phút giây yêu đương nồng cháy và không thể kiềm chế của những cặp đôi bình thường. Văn Vũ Lạc nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Cô không nên đặt Từ Vân Khoát và Ninh Minh Quyết lên bàn cân so sánh. Như vậy không công bằng với Từ Vân Khoát. Nhân phẩm của Ninh Minh Quyết hoàn toàn không thể sánh được với anh. Văn Vũ Lạc thu lại ánh mắt, cúi đầu nhắn tin riêng cho Trung Tuyết. Tuyết ơi, cho tớ dùng nhờ dầu tẩy trang của cậu được không? Tắm rửa, sấy tóc xong, Văn Vũ Lạc đã thấm mệt, cất máy sấy vào tủ. Cô liền leo lên giường. Nằm trên giường, cô trả lời tin nhắn Từ Vân Khoát gửi lúc nãy. Anh đã về đến nhà. Đặt chú gấu trúc mập mạp lên đầu giường rồi chụp một tấm ảnh gửi cho cô. Trong ảnh là chiếc giường màu đen, ga gối màu xám. Chú gấu trúc được đặt ngay cạnh chiếc gối bên phải. Khuôn mặt mũm mĩm trông thật thà. Đáng yêu, anh không thấy trẻ con à? Văn Vũ Lạc nhắn. Bên kia không trả lời. Văn Vũ Lạc khẽ chớp hàng mi cong vút. Rảnh rỗi không có việc gì làm, cô bấm vào avatar cừu vui vẻ của Từ Vân Khoát, vào vòng bạn bè của anh. Từ Vân Khoát dường như cũng giống cô, không mấy khi đăng bài. Văn Vũ Lạc theo bản năng lướt xuống, định xem từ những bài đăng đầu tiên, nhưng lướt qua một lượt mới thấy mỗi năm anh chỉ đăng 2-3 bài. Với sự tò mò, Văn Vũ Lạc xem từng bài một. Bài đăng sớm nhất là ảnh anh chụp chung với một chú chó chăn cừu Đức màu nâu đen. Trong ảnh, chú chó trông rất oai vệ, phần cổ và ngực có bộ lông đen tuyền, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Từ Vân Khoát, dây dắt chó nằm trong tay anh. Bài đăng này từ 4 năm trước, lúc đó Từ Vân Khoát hẳn vẫn còn học lớp 11, đứng cạnh chú chó. Trông anh non nớt hơn bây giờ rất nhiều, nhưng vẫn toát lên vẻ anh khí ngời ngời, cao gầy, thẳng tắp, thần thái có chút lười biếng, bất cần, mặc một chiếc áo khoác dằn di. Cả kỳ nghỉ hè huấn luyện cho tên này, cuối cùng cũng vào nếp. Con chó này là chó nghiệp vụ sao? Hay là thú cưng nhà Từ Vân Khoát nuôi? Văn Vũ Lạc thầm nghĩ, cô bấm vào bài đăng. Phần lượt thích và bình luận trống trơn, vì cô và anh không có bạn chung nên không thể thấy ai đã thích hay bình luận gì. Văn Vũ Lạc tiếp tục xem những bài đăng khác, nhảy dù, đua xe, bóng rổ, đi bộ đường dài trên núi tuyết Trúc Spitzer ở Munich, Đức, còn có một tấm ảnh Từ Vân Khoát đi du thuyền ở Bắc Băng Dương chụp cùng một con cá voi khổng lồ. Số lượng bài đăng không nhiều, nhưng có thể thấy anh đã đi qua rất nhiều nơi và luôn tràn đầy tình yêu với cuộc sống. Thế giới của anh ngập tràn ánh nắng và muôn màu muôn vẻ. Lướt gần hết vòng bạn bè của Từ Vân Khoát, Văn Vũ Lạc mới để ý đến hai bài đăng của anh vào sáng nay và tối qua. Ngay sau bài chia sẻ về sự kiện đêm hội mà anh giúp cô quảng bá, Ánh Mặt Trời và Em, Hồ Phạn Tinh Đêm Nay Thật Quyến Rũ. Cả hai bài đăng kèm theo ảnh, một tấm là Hồ Phạn Tinh xinh đẹp dưới ánh trăng đêm. Phía chân trời là dãy núi Thu Linh bao quanh hồ, còn tấm ảnh mặt trời cũng là một bức ảnh phong cảnh, những đám mây tím hồng tầng tầng lớp lớp, một vầng hồng nhật từ từ dâng lên. Hàng mi Văn Vũ Lạc khẽ run, một cuộc gọi video đột nhiên hiện lên, chiếm trọn màn hình điện thoại. Chính giữa là avatar cừu vui vẻ. Văn Vũ Lạc nhìn chằm chằm một lúc, điều chỉnh lại tư thế, không nằm nữa mà ngồi dậy trên giường. Sau đó, đầu ngón tay chạm vào nút chấp nhận ở góc dưới bên phải. Trên màn hình, Từ Vân Khoát dường như vừa mới tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ lụa màu xanh biển, tóc còn ướt sũng, anh đang dùng khăn lau tóc, giọng nói trầm thấp, ngủ rồi à, chưa, Văn Vũ Lạc đáp, màn hình của cô ở góc trên bên phải tối đen, vì rèm giường đã che hết ánh sáng, chỉ có thể thấy lờ mờ đường nét khuôn mặt, nhưng cũng sắp rồi, người đàn ông lau tóc qua loa rồi ném khăn sang một bên. Anh cầm lấy điện thoại, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào màn hình. Ở trên giường à? Anh hỏi. Văn Vũ Lạc đáp, không khí trở nên tĩnh lặng. Chỉ là muốn nhìn em một chút trước khi ngủ, nên anh mới gọi điện. Từ Vân khoát nói, vậy em ngủ đi, hai ngày nay chắc mệt lắm rồi. Văn Vũ Lạc nhìn anh, khẽ ôm lấy đầu gối đang co lại qua lớp chăn. Anh không sấy tóc à? Sẽ bị cảm đó. Không sấy, anh không có thói quen đó, toàn đợi nó tự khô thôi. Từ Vân khoát nhếch môi, vậy anh lau khô thêm chút nữa đi, vẫn còn đang nhỏ nước kìa. Văn Vũ Lạc nhìn màn hình nói, mái tóc đen trên trán Từ Vân khoát vẫn còn ướt, khẽ nhỏ giọt, không sao đâu. Từ Vân khoát cũng đang nhìn cô, có lẽ là đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt lờ mờ của cô trong bóng tối. Ở ký túc xá một mình à? Vâng, Văn Vũ Lạc đáp, bạn cùng phòng em về nhà hết rồi. Thế có sợ không? Từ Vân khoát hỏi, sao lại phải sợ, em có phải trẻ con đâu? Văn Vũ Lạc nói, sợ thì có bạn trai ở bên cạnh em. Ở bên cạnh thế nào? Không tắt điện thoại. Giọng Từ Vân khoát qua dòng điện càng thêm cuốn hút, trầm ấm và đầy từ tính. Không cần đâu, Văn Vũ Lạc nói, ngủ một mình còn yên tĩnh hơn. Được thôi, Từ Vân khoát cầm điện thoại hướng về phía mình, lười biếng đi về phía giường. Cho em xem con gấu trúc béo em tặng anh này. Sao anh lại để nó trên giường? Văn Vũ Lạc hỏi, em tặng anh, không để trên giường thì để đâu? Từ Vân khoát đã đến bên mép giường, bàn tay thon dài, xương sẩu vươn qua xoa nhẹ hai má mũm mĩm của chú gấu trúc. Văn Vũ Lạc cảm thấy hình như Từ Vân khoát đã hiểu lầm điều gì đó. Cô nói, con gấu trúc này không phải em tặng anh, em chỉ là bốc thăm chúng anh thôi, phải nói là do gì quản lý ký túc xá của họ tặng. Từ Vân khoát nhìn vào màn hình. Dù chỉ là một bóng hình không rõ ràng, cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp trên gương mặt ấy. Anh hỏi, không phải em cố ý sắp đặt à? Anh tưởng thế, không phải, Văn Vũ Lạc nói, chỉ là trùng hợp thôi. Em cũng không ngờ tới, ra là Từ Vân Khoát cũng nghĩ cô cố tình làm vậy. Từ Vân Khoát nhếch môi cười, vậy thì anh càng thích con gấu trúc này hơn. Hả? Thật tốt quá, ông trời đã gửi nó đến cho anh. Giọng người đàn ông ở cuối câu khẽ ngân lên. Có vài phần lười biếng mà nghiêm túc. Giống như đã mang em đến bên cạnh anh. Ánh trăng bên ngoài ban công lọt vào nửa căn phòng ký túc xá. Đôi chân Văn Vũ Lạc đang duỗi dưới chăn khẽ co lại. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh. Rõ ràng của Từ Vân Khoát. Người đàn ông này ở trường luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Những người khác chắc chắn không thể ngờ được. Ở một góc riêng tư, anh lại rất biết dỗ dành người khác. Em muốn đi ngủ, Văn Vũ Lạc nói. Để máy được không? Từ Vân khoát nhìn cô. Cứ để thế này, tự nhiên anh lại thấy có chút lưu luyến. Văn Vũ Lạc im lặng một lúc, cũng nhìn lại anh. Anh cũng sắp ngủ rồi sao? Ngủ cùng em, cách chương.